đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 82, góc truyện audio.com. Hôm sau lúc làm việc Bạch Tiểu Trì hơi khó chịu. Điền Đạt Đan là kiểu người nào? Bản thân thường ngồi đối diện sẽ liếc thấy. Điều ngày hôm qua chẳng rõ là ác mộng hay là giấc mơ kỳ quái hoàn toàn làm hắn sợ hãi. Dường như Điền Đạt Đan chẳng quan tâm đến hắn, nên làm gì thì làm cái đó. Khát thì cầm cái chén mát trên bàn đi uống nước. Trước đây Bạch Tiểu Trì không xem kỹ. Hôm nay mới chú ý tới hai chân Điền Đạt Đan khá dài. Nhìn lên trên tí nữa, cái mông cũng vểnh cao. Còn chưa xem xong đồng nghiệp bên cạnh đã gọi. Bạch Tiểu Trì, sao cậu cứ dán mắt vào mông Điền Đạt Đan người ta? Điền Đạt Đan hơi khó hiểu quay đầu lại. Mặt Bạch Tiểu Trì đỏ bừng. Hận không thể đập đầu chết trên máy tính. Cách chương.